người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, Tsuchikage tức giận. Oanh, từ trên trời giáng xuống bàn đá nện ở khảo thí trong sân. Song phương đang giao chiến ninja đều ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu nhìn nửa huyền không phiến đá trên bình đài. Trong sân mọi ánh mắt đều hội tụ tới. Đột như lên biến động hẳn là xuất hiện chuyện gì. Cái này sân bãi rất trống trải. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trông thấy Tsuchikage thân ảnh. Cùng đột nhiên xuất hiện tại Tsuchikage bên cạnh mấy tên nham ẩn ninja. Căn bản nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Chỉ là nhìn xem mình thôn ninja nửa quỳ tại Tsuchikage trước mặt tựa hồ đang nói cái gì. Tsuchikage đại nhân, Kurosuchi tiểu thư nàng, bị Konoha Anbu đánh lén, trọng thương sắp chết, chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa ra, Iwichi trong nháy mắt đứng lên. Kurosuchi, đệ tam Tsuchikage tôn nữ, bị đánh lén, kẻ đánh lén vẫn là Konoha Anbu ninja. Vì cái gì các ngươi không ngăn được những này ninja? Không phải đã sớm phát hiện bọn hắn à? Onoki lớn tiếng chất vấn đối phương. Tên này nham ẩn xoa xoa mồ hôi trên đầu. Phi thường thật có lỗi. Tsuchikage đại nhân, đây là chúng ta thất trách. Chúng ta cho là bọn họ chỉ là muốn ăn cắp Tsuchikage trong tòa tháp tư liệu. Ai biết bọn hắn mục tiêu chân chính là Kurosuchi tiểu thư. Đối phương đột nhiên đối Kurosuchi tiểu thư phát động tập kích, chúng ta căn bản phản ứng không kịp. Chấm ngoặc kép. Nghe xong, Onoki quay đầu nhìn Iwichi. Ánh mắt của hắn rất là âm trầm. Iwichi sửng sốt một chút. Lão già thối tha này chẳng lẽ ngay cả loại này thấp kém thủ đoạn đều nhìn không thấu. Mình ngồi ở nơi này, làm sao có thể sắp xếp người đến Iwagakure ăn cắp tư liệu gì? Lại hoặc là ám sát cháu gái của ngươi, rõ ràng liền là vu oan giá họa tiết mục. Onoki lão bất tử này ngay cả những này đều nghĩ mãi mà không rõ a. Đột nhiên dùng loại ánh mắt này nhìn xem mình, là đang hoài nghi mình phái người đi ám sát Kurosuchi. Những cái kia ám sát Kurosuchi ninja thế nào? Về Tsuchikage đại nhân, bọn hắn muốn chạy nhưng bị chúng ta toàn bộ đánh chết. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, Neji cùng Sasuke hai người hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Iwichi thật đáp lấy lần này tiến vào Iwagakure cơ hội, để cho người ta ám sát đối phương thôn ninja a? Cái kia gọi là Kurosuchi ninja, hai người bọn họ không rõ ràng đối phương là thân phận gì, nhưng cái này ninja tại Iwagakure thân phận cũng không thấp. Onoki mắt lạnh nhìn Iwichi, Hokage không có cái gì muốn nói a? Hỏi mình có muốn hay không nói? Buồn cười. Tsuchikage cho là ta muốn nói cái gì? Iwichi hoàn toàn không có giải thích bộ dáng, để Onoki sắc mặt càng thêm âm trầm. Mà Neji cùng Sasuke hai người nhìn xem Onoki hung ác bộ dáng, nhịp tim bắt đầu thật nhanh gia tốc, đã không có gì muốn nói. Già như vậy chưa muốn mời Hokage tại Iwagakure nhiều đợi một thời gian ngắn. Đây là hoàn toàn quyết định muốn động thủ. Tại Tsuchikage trước mặt Jonin nhóm chỉnh tề xuất ra vũ khí đối Iwichi. Sasuke cùng Neji hai người cũng đồng thời rút ra kunai, đề phòng mấy tên Jonin. Hiện tại sắc mặt hai người đều có chút tái nhợt. Cái này muốn thật bắt đầu chiến đấu, hai người bọn họ không nói bảo hộ Iwichi, muốn tự vệ chỉ sợ cũng khó khăn. Chung quanh có bao nhiêu nham ẩn ninja, không thể đếm hết được. Huống chi thực lực của bọn hắn đối phó Chunin vẫn được, nhưng đối phó với Jonin liền lộ ra cố hết sức. Mà bốn phía có bao nhiêu Jonin, số lượng này tuyệt đối là một cái để cho người ta tuyệt vọng số lượng. Iwichi cất bước Neji cùng Sasuke sau lưng của hai người đi tới. Đi đến hai người phía trước, ngước mắt nhìn Onoki. Iwichi tâm tình bây giờ thật không tốt, trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện vẻ tức giận. Hắn sở dĩ sẽ sinh khí là không minh bạch, đệ tam Tsuchikage lão đầu có vẻ giống như nhận định chuyện này là tự mình làm. Rõ rệt dạng này một chút liền có thể xem minh bạch sự tình. Hắn vì sao lại chắc chắn là tự mình làm? Iwichi có 1000 cái lý do có thể nói mình tuyệt đối không khả năng ở thời điểm này. An bài cái gì Anbu ninja đối nham ẩn làm cái gì đánh lén hoặc là điều tra loại hình sự tình. Nhưng Onoki sát ý rất mãnh liệt. Hiện tại tựa hồ nói cái gì lão đầu này cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy cũng không có tất yếu phí lời. Iwichi chằm chằm vào Onoki. Nhưng dư quang lại đang quan sát toàn bộ trong sân lần lượt nhảy ra ninja. Thô sơ giản lược đánh giá một chút nham nhẫn số lượng. Không đề cập tới trong đó có bao nhiêu Jonin bao nhiêu Chunin. Hết thảy nhân số cộng lại. Tuyệt đối vượt qua 1000 người. Tăng thêm thấp còn có mấy ngàn tên còn chưa thông qua khảo thí Jinin. Tính như vậy có chừng khoảng 3-4 ngàn người. Nếu như không phải Chunin khảo thí lời nói. Tsunagakurei ninja số lượng hẳn là không đến mức khủng bố như vậy. Dưới tình huống bình thường thôn có gần ngàn tên ninja thủ hộ như vậy đủ rồi. Cái khác ninja cần làm nhiệm vụ. Hơn nữa còn cần thủ hộ lớn như vậy thổ quốc. Làm sao có thể toàn bộ tập trung ở trong thôn. Đối mặt số lượng này địch nhân. Iwichi hoàn toàn không thèm để ý. Nhưng nếu như mặc kệ lời nói. Neji cùng Sasuke hai người coi như phải chết ở chỗ này. Cái này không thể được. Iwichi rất vừa ý Neji. Bồi dưỡng nhất định sẽ trở thành rất thủ hạ đắc lực. Mà Sasuke đồng dạng trọng yếu. Là hệ thống cố định nhân vật. Từ trên người hắn khả năng thu hoạch được Indora Chakra. Cho nên hiện tại Iwichi không riêng muốn đối mặt đằng đằng sát khí đệ tam Tsuchikage. Còn phải nghĩ biện pháp bảo hộ Neji cùng Sasuke hai cái này vướng víu. Cái gì hộ vệ mà. Chân chính gặp được chiến đấu hoàn toàn giúp không được gì không nói. Còn chỉ có thể là vướng víu. Tsuchikage đại nhân cùng Hokage sinh ra cái gì xung đột a? Có vẻ giống như muốn đánh đồng dạng. Phổ thông Iwagakure dân không có nghe được trước đó hai. Người nói chuyện với nhau cái gì. Nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Luôn cảm thấy trong lòng có loại dự cảm xấu. Mọi người, mau mau rời đi nơi này. Có nham ẩn Jonin đi ra bắt đầu sơ tán người trên khán đài. Đã dung nạp gần vạn thôn dân. Một khi bộc phát chiến đấu, tùy tiện lan đến gần một điểm, đều sẽ chết rất nhiều người. Cho nên nham ẩn ninja một gian tình huống không thích hợp. Liền lập tức tự phát bắt đầu sơ tán dân chúng. Nơi xa chân chính đầu sỏ phất tay Obito. Đang đứng ở trên ngọn núi. Nhìn phía dưới nổi giận Tsuchikage đang tại căm tức nhìn tuổi trẻ Hokage. Không nghĩ tới thật thành công. Obito chính mình cũng cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng mà đứng tại Obito sau lưng Zetsu lại âm lãnh mà cười cười. Nhân loại chính là như vậy tồn tại. Đương sự tình phát sinh trên người mình thời điểm, thường thường liền sẽ mất đi tỉnh táo. Không cách nào làm ra chính xác phán đoán. Tsuchikage cũng không phải là nghĩ không ra cái này có cực lớn khả năng là vu oan giá họa. Nhưng, cũng còn có một chút như vậy xác suất, là trước mắt cái này Hokage giở trò quỷ. Phàm là có bất kỳ một điểm xác suất, hắn đều tuyệt đối không thể xem nhẹ. Bởi vì trọng thương sắp gặp tử vong người là hắn tôn nữ. Bất luận cái gì có một chút điểm khả năng hung thủ. Hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.